Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 457 ta sẽ thành công, góc truyện audio.com. Trần Nguyên hiểu Tư Mã Quang không phản đối cái này, là vì Nhân Tông đích thân làm chuyện này, nhưng trong lòng của Tư Mã Quang vẫn có ý kiến rất lớn. Trần Nguyên vỗ tay một cái, nói. Nói không sai, từng câu nói đều rất có đạo lý, tại hạ xin thụ giáo. Tư Mã Quang rất khách khi ôm quyền, nói. Đâu có, một chút cách nhìn nông cạn mà thôi, có thể được huynh đài tán đồng, thật sự là vô cùng vinh hạnh, không biết tôn tính đại danh huynh đài là gì. Hôm nay vừa gặp ta cảm thấy có một loại cảm giác như mới quen đã thân, hy vọng ngày sau có thể trao đổi cùng huynh đài nhiều hơn. Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Tại hạ là Trần Thê Mỹ. Tư Mã Quang vốn mỉm cười, nói. À, thì ra là Trần Huynh. Nói xong lời này, sắc mặt hắn liền biến đổi, lắp bắp nói. Trần Thê Mỹ, ngươi, Trần Nguyên đứng lên, nói. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, Tư Mã Quang, ta rất kỳ quái, ngươi đã muốn tu đức vì cái gì lại đưa cho Liễu Vĩnh Văn vẻ ghi về cách bình định đẳng hạng như thế nào? Tư Mã Quang rất nhanh phục hồi tinh thần lại, trên mặt không còn dáng tươi cười, hắn biết rõ Trần Thê Mỹ là chủ lực phái phổ biến tân chính. Lúc này đây, Bàng Cát để cho Tư Mã Quang trở về, nguyên nhân chủ yếu chính là, ở bên trong những người trẻ tuổi kia, rất nhiều người đều đuổi theo Trần Thế Mỹ và Âu Dương Tu, hắn muốn dùng danh vọng của Tư Mã Quang ở bên trong những người trẻ tuổi để vãn hồi một ít thế cục. Trần Đại Nhân thật sự thích trêu đùa hạ quan, nếu hạ quan sớm biết thân phận của Trần Đại Nhân, làm sao lại nghĩ đến chuyện có thể thuyết phục Trần Đại Nhân. Trần Nguyên vẫn cười, rót chén nước cho Tư Mã Quang, nói. Ta chỉ muốn biết vì cái gì mà ngươi ghi văn vẻ bình định đảng hạng ngày đó. Vì cái gì không dùng đức hạnh đi dụ dỗ bọn họ quy thuận. Tư Mã Quang hừ một tiếng. Đức hạnh dụ dỗ, vậy thì phải xem đối với ai, đối với Lý Nguyên Hạo, cái loại người hiện thực chỉ thích mượn Đại Tống chúng ta đối kháng Liêu Quốc, sau đó trở tay liền công kích tới người Đại Tống, dụ dỗ được sao? Trần Nguyên gật đầu, nói. Nói có đạo lý, nói thật ta rất có hứng thú đối với những vấn đề ngươi mới vừa nói kia, có rất nhiều điều ta căn bản không hề nghĩ tới, ví dụ như quan viên lên chức, xem ra chúng ta là quá sốt ruột rồi, trước hết nên đưa ra sân khấu một bộ chế độ tương đối phù hợp hơn. Tư Mã Quang cùng Vương An Thạch đều sững sờ. Tư Mã Quang dù nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Nguyên rõ ràng có thể nghe lọt ý kiến của hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Nguyên lúc này liền nói. Cứ như vậy trước đi Tư Mã Đại Nhân, ta hy vọng ngươi trở về, có thể giúp ta suy nghĩ một tí về bộ kia chế độ, nếu như có ý kiến gì, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta rất cao hứng, về phần chúng ta đứng trên triều đình nói chuyện với nhau như thế nào, cứ để nó tự nhiên đi, hôm nay ta tới mời khách xem như có thêm một người bạn. Tư Mã Quang thở dài một tiếng, hắn rất là bội phục đối với trí tuệ của Trần Nguyên, lập tức ôm quyền, nói. Phò mã ra yên tâm, ngươi làm bằng hữu, vậy thì tại hạ trèo cao rồi, chỉ là ta vẫn y nguyên phản đối các ngươi tân chính, điểm này, sẽ tuyệt đối không biến đổi. Trần Nguyên nở nụ cười, dùng tay chỉ Tư Mã Quang một cái, nói. Ta sẽ thành công, ngươi xem rồi biết, góc truyện audio.com. Trần Nguyên tin tưởng mình sẽ thành công, nguyên nhân rất đơn giản, kỳ thật Phạm Trọng Yêm tân chính, thật sự là biến pháp rất tốt, không nên nhìn Tư Mã Quang cầm lấy nó, nói ra cái gì cũng sai, nhưng cơ hội lần này thật sự là cơ hội tốt nhất để Đại Tống thoát thai hoán cốt. Trong lịch sử, sở dĩ lần biến pháp này thất bại có một nguyên nhân chủ yếu, đầu tiên là quan niệm cải cách chỉ ở sĩ phu tinh anh, một đám người quần thể tầng trên nắm quyền lực căn bản cũng không đạt tới một cái nhận thức chung, càng không có để cho dân chúng và quan viên cơ sở biết rõ. Điểm này đã bởi vì Trần Nguyên đến mà cải biến, hắn dùng lực mạnh tuyên truyền tân chính, hắn lại để cho những dân chúng và quan viên cơ sở kia biết tân chính là cái gì. Đồng thời, hắn lại xây dựng báo chí, để cho phái cải cách cùng phái bảo thủ có một khu vực nền tảng để cãi lộn, bên trong sự cãi lộn kỳ thật sẽ có rất nhiều vấn đề biến thành ý kiến nhất trí. Nguyên nhân thứ hai là trong lịch sử, Nhân Tông tiến hành lần cải cách này, hoàn toàn chính là tâm huyết dâng trào, Phạm Trọng Yêm cũng nóng vội, khiến cho lần cải cách này thiếu khuyết lực lượng tổ chức nhất định, có vẻ quá gấp gáp. Khuyết thiếu đối với các hạng mục sự việc cải cách từ lúc phát động đến thời gian hoàn thành mong muốn, trình tự trước sau và các thao tác biện pháp quy hoạch và xếp đặt thiết kế đều chưa được chuẩn bị, để cho đối thủ sơ hở công kích. Nhưng hiện tại Trần Nguyên sẽ để cho tâm huyết Nhân Tông tiếp tục dâng trào xuống dưới, hắn sẽ đề nghị Phạm Trọng Yêm làm từng một việc, ví dụ như quan viên lên chức. Trần Nguyên cho rằng Tư Mã Quang nói rất có lý, chuyện tựa như vậy, nếu như không có một cái cơ chế khảo sát hoàn thiện, sẽ không thể cải thiện được. Loại chuyện cải cách này, là thứ không thể sốt ruột nhất. Trần Nguyên có lòng tin mình nhất định có thể thành công, thời điểm hắn nói những lời này với Tư Mã Quang cũng nở nụ cười, có chút thở dài, nói. Hạ quan mỏi mắt mong chờ. Tư Mã Quang và mấy người đồng hành rời đi, thời điểm ra đi, những thư sinh kia cũng tới chào hỏi cùng Trần Nguyên, đợi cho bọn hắn rời đi, Trần Nguyên gọi Vương An Thạch đến, nói. An Thạch chúng ta đi thôi. Vương An Thạch tiến lên, nhỏ giọng nói. Đại nhân bảo ta giới bộ là được rồi, đúng rồi, đại nhân, vừa rồi vì cái gì ngươi không cho đệ tử phản bác hắn. Đệ tử nhất định có thể bác bỏ những đạo lý của hắn. Trần Nguyên gật đầu, nói. Ta tin tưởng ngươi có năng lực đó, nhưng bác bỏ những điều đó lại có thể thế nào? Ngươi có thể thuyết phục hắn thay đổi lập trường sao? Vương An Thạch sững sờ, cái này xác thực là không có chút nắm chắc nào. Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Đã không thể thay đổi hắn, chúng ta nghe hắn nói cho hết lời, lại có gì ngại? Giới bộ, ngươi rất có tài hoa, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ý kiến của đối thủ, là liều thuốc tốt nhất của ngươi. Vương An Thạch ôm hai đấm một cái, nói. Đệ tử thụ giáo, Trần Nguyên bỗng nhiên cười nói, cách thi hương sang năm còn một năm, có hứng thú đi với ta, làm chút ít sự tình đẳng hạng hay không? Vương An Thạch nghe xong liền mừng rỡ, chuyện này đối với một cái hắn mà nói, chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, đi đẳng hạng, liền ý nghĩa là làm việc vì triều đình, như vậy, khi mình thi đậu hoàng bảng, so với những người khác, sẽ nhiều hơn một điểm vốn liếng. Lập tức nói, góc chuyện audio.com, đa tạ Trần Đại Nhân, đệ tử nào dám không tuân lệnh. Trần Nguyên nở nụ cười, chỉ cần Vương An Thạch đến chỗ mình, Trần Nguyên có nắm chắc sẽ để cho ngày sau Vương An Thạch lăn lộn vì mình. Mặc kệ thế kỷ gì, thứ quý giá nhất vĩnh viễn là nhân tài, Trần Nguyên mang theo Vương An Thạch trở lại gia đình hắn tá túc thu thập hành lý một chút, sau đó liền đưa hắn đến Tân Nguyệt Sơn Trang, chuyên môn an bài một gian phòng để cho hắn ở lại. Giới bộ, ngươi ở lại nơi này trước, có cái gì cần cứ nói với người nơi này một tiếng là được rồi, tốt nhất là ghi phong thư trở về, nói cho người nhà ngươi, đợi ta xử lý sự tình ở chỗ này xong rồi, chúng ta sẽ cùng đi. Vương An Thạch nói, vâng, đệ tử biết rồi. Cái này coi như là trông chừng nhân tài rồi, trong lòng Trần Nguyên có một loại cảm giác thành tựu, cuối cùng cũng thu được danh nhân làm đồ đệ rồi, không tệ, cái này có ý tứ là mở đầu, ngày sau tất nhiên còn có thể có người khác đến. Trước tiên cứ để Vương An Thạch ở chỗ này, lần này mình trở về chủ yếu là thăm Triệu Ý, hiện tại sắc trời đã không còn sớm, cần phải trở về rồi. Cách chương.